Chương 1698, 1698, phiên ngoại, Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh, Nam. Hiên ca, ta rốt cục chờ được ngươi. Mạnh bà nhấc lên váy chạy như bay đến Tưởng Lệ Hiên trong ngực, hai người chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, tựa như là ngàn năm trước đó, đối mặt với vô số nước láng giềng quân đội truy sát đồng dạng. A Tiêu, chỉ cần ngươi theo ta đi, làm ta thái tử phi, ta có thể cho ngươi thế gian này tốt nhất hết thảy trong thiên quân vạn mã. Nước láng giềng thái tử hướng nàng đưa tay ra. Mà nàng nhưng vẫn tay nắm lấy nam nhân bên người ống tay áo, chưa hề từng buông ra nửa phần. Đời ta chỉ sẽ cùng theo Lệ Hiên, bất kể là sinh, vẫn là chết. Hiên ca, từ giờ khắc này, ta chính là của ngươi thê tử, sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Có chút tình cảm, là lại nhiều vinh hoa phú quý cu nở dê không mua được. Năm đó A Tiêu, chỉ nhận chuẩn Lệ Hiên một người. Cho dù chết cu nở dê không oán không hối. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Cho dù máu nhuộm trường bào, cho dù ruồng bỏ hết thảy, Lệ Hiên cũng chưa từng có nửa phần do dự cùng hối hận. Bệ hạ đã từng hứa hẹn cho hắn vô số vàng bạc châu báu, ban cho hắn 10 vị như hoa mỹ quyến, thậm chí cho hắn phong quan thêm tước, chính là vì giữ lại hắn, vì để cho hắn từ bỏ A Tiêu. Nhưng là hắn không hề từ bỏ. Hắn cự tuyệt bệ hạ. Chờ đợi hắn. Trừ là gia tộc bị liên lụy, mình bị truy nã bên ngoài, kết quả xấu nhất, cu nở dê bất quá chỉ là vừa chết. Có lẽ, làm như vậy rất ích kỷ. Nhưng là ai tình cảm không phải ích kỷ lớn yêu vô cường, mà nhỏ yêu, luôn luôn ích kỷ duy nhất. Ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi, nương tử. Lúc này Tưởng Lệ Hành hai mắt đỏ bừng, hắn khóc. Đã từng vô luận gặp được nhiều ít khó khăn, gặp qua bao nhiêu sinh tử gặp trắc trở. Hắn đều chưa từng trôi qua một giọt nước mắt, nhưng là hiện tại, ôm mình mất đi nhiều năm người yêu, hắn rốt cục nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Ta cù nở dê chờ đã lâu rồi, rất lâu, thật sự rất lâu rất lâu. Lâu đến nàng không nhớ ra được thời gian trôi qua, nàng chỉ biết là, mình nhất định muốn đứng ở chỗ này, chỉ cần mình vẫn còn, cái ước định kia vẫn đô tại trên Hoàng Tuyển Lộ, cầu lại hà bờ. Không gặp không về, nói xong rồi, không gặp không về. Mạnh bà đột nhiên giơ lên mặt. Cười bên trong mang nước mắt nhìn trước mắt nam nhân, hiện tại, người rốt cuộc đã đến. Nàng liền biết, hắn sẽ không thất ước. Chính nàng tướng công, luôn luôn là nói lời giữ lời. Mạnh bà vừa nói, nàng cái kia một bộ tóc dài một bên chậm rãi biến ngắn. Những cái kia tóc xanh, vô hạn kéo dài chính là nàng tưởng niệm, nàng chấp niệm. Mà giờ khắc này, nàng rốt cuộc gặp được mình mong nhớ ngày đêm người, trong đấy lòng đã lại không chấp niệm, cho nên tóc của nàng chính đang chậm rãi biến ngắn. Cuối cùng biến thành nguyên lai chiều dài. Tưởng Lệ Hiên cũng không có bị cái này dị tượng kinh đến, hắn chỉ là con mắt không nháy một cái nhìn mình người trước mắt, sợ mình nháy một chút con mắt, nàng liền sẽ biến mất không thấy. A Tiêu, ta biết ta hiện tại là đang nằm mơ, thật xin lỗi, ta tạm thời còn không thể cùng ngươi đoàn tụ sao. Ta Tưởng Lệ Hiên thật có lôi khe nói, một bên Mạnh bà lại hướng về phía hắn cười cười, mở miệng ngắt lời hắn, thư của ngươi ta xem, chuyện của ngươi ta đều biết. Hiện tại chúng ta lại gặp nhau, ta đã rất thỏa mãn, huống chi, ta đã đợi nhiều năm như vậy, cần gì phải để ý tại chờ mấy năm thậm chí là mấy chục năm. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều về sau, ngươi có thể thường xuyên viết thư cho ta, ta cũng có thể thường xuyên trong ngộng cùng ngươi gặp nhau, nhưng này, như vậy đủ rồi. Mạnh bà tại địa phủ sinh sống đem gần ngàn năm lâu. Như thế nào lại không rõ ràng địa phủ những quy củ kia cùng điều lệ đâu. Nàng tình nguyện Tưởng Lệ Hiên cẩn thận mà còn sống, thọ hết chết giả. A Tiêu, cảm ơn ngươi. Tưởng Lệ Hiên dùng sức lần nữa ôm lấy Mạnh bà. Đáy lòng của hắn kỳ thật đã sớm có toàn bộ kế hoạch, chỉ cần hắn đem Tưởng gia nội hoạn tất cả đều thanh trừ sạch sẽ. Như vậy hắn liền có thể không có chút nào lo lắng đi tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Rất nhanh, liền có thể cùng A Tiêu đoàn tụ bất chi bất giác. Trung quanh sương mù chậm rãi tiêu tán. Thiên, sáng lên. Mà con đường của bọn hắn, còn dài mà.